Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, không đếm xỉa đến. Có thể à, cái này huynh đệ trí nhớ thật vẫn rất lợi hại à. Cũng không phải sao, mới 2 ngày, cũng đã nhớ nhiều đồ như vậy. Nếu là đổi thành ta, phỏng đoán cái này 2 ngày một cái quy tắc cũng không nhớ được. Chúng ta trước cũng không có yêu cầu gánh cái này đi. Hiện tại lại muốn cầu còn như thế nghiêm ngặt sao? Tại chỗ không ít người đều là trong lòng hiểu rõ. Trần Dĩnh và Vương Thiên ở bộ tiêu thụ là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Bọn họ vậy vẫn đối với công ty nằm vùng đến bộ tiêu thụ nhân viên có phòng bị chi tâm. Diệp Trần là Lâm Tổng an bài người tới. Tự nhiên cũng được bọn họ nhằm vào một người trong. Hiện tại tới, tự nhiên phải dùng loại thủ đoạn này tới làm khó Diệp Trần. Vương Thiên nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn một lát, gặp đối phương trên mặt 10 phần chấn định. Cái này làm cho hắn có chút cầm nắm không đúng. Chẳng lẽ, người này thật vẫn có đã gặp qua là không quên được năng lực không được? Nếu không, làm sao sẽ nhớ như vậy rõ ràng? Không sót một chữ tất cả đều đọc đi ra. Rất tốt, phía dưới ta tới thi thi ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Thiên tìm một bản giấy điểm sách. Tùy tiện chọn lựa một cái đại đoạn nội dung. Diệp Trần vẫn là một chữ không kém tất cả đều cõng đi ra. Thần sắc không thay đổi. Cả người trong lòng có dự tính. Thần, người ở chỗ này toàn đều sợ ngây người. Người này là điên rồi sao? Lại có thể nói cái gì cũng có thể cõng đi ra. Đây quả thực là thần tiên à? Thật là đã gặp qua là không quên được. Được à, thằng nhóc ngươi cõng còn thật mau. Vương Thiên cũng chỉ có thể thuận miệng nói một câu. Rất là khó chịu. Hắn liền muốn không rõ ràng. Thằng nhóc này rốt cuộc là làm sao làm được. Lại có thể ở 2 ngày trong thời gian thuộc như thế nhiều chữ viết. Vương chủ nhiệm còn có muốn thi sao? Cứ tới đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Dĩ nhiên muốn. Ngươi thật tốt nghe đi. Vương Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không muốn cứ như vậy thả qua Diệp Trần. Cầm sách lên bản lập tức bắt đầu tìm nổi lên cái kế tiếp kiến thức điểm tới. Liền nghĩ thế nào cầm Diệp Trần cho khó khăn ở. Được rồi, tới nơi này đi. Đây là, đứng ở phía trên Trần Dĩnh nhưng là mở miệng nói. Tựa hồ không hề muốn trong vấn đề này tiếp tục làm khó Diệp Trần. Trần Tổng Giám, chấm ngoặc kép. Vương Thiên còn có chút không bỏ qua, nhưng Trần Dĩnh nhưng là khoát tay một cái, tỏ ý hắn chớ nói nữa. Vương Thiên cũng chỉ có thể ngậm miệng. Dẫu sao, Trần Dĩnh ở bộ tiêu thụ uy tín là vô thượng, cũng không ai có thể cùng so sánh. Diệp Trần làm không tệ, nghiêm túc thi hành cấp trên giao phó tất cả loại nhiệm vụ. Đáng khen ngợi, Trần Dĩnh mở miệng nói. Lời này vừa ra, Vương Thiên cũng chỉ có thể dùng mọi cách không tình nguyện đem trong tay một cái bao lì xì đưa tới. Cho Diệp Trần, cảm ơn Trần Tổng Giám. Diệp Trần vậy không khách khí, đem bao lì xì cất xuống, ngồi xuống ghế. Tiếp theo, liền bắt đầu một vòng mới khảo hạch. Chỉ là tất cả mọi người đều nhớ Diệp Trần. Cái này có đã gặp qua là không quên được siêu cường năng lực người đàn ông. Lại có thể ở không tới 2 ngày trong thời gian cầm tốt mấy cuốn sách tất cả đều thuộc lòng. Đây quả thực cường hãn. Mãi cho đến 4 giờ chiều. Khảo hạch kết thúc. Tất cả bộ tiêu thụ nhân viên tất cả đều trở lại phòng làm việc. Một vòng khảo hạch xuống. Người người đều có chút mệt mỏi. Đều ngồi ở liền trên cái ghế của mình nghỉ ngơi. Diệp Trần, người thật thật lợi hại à. Lại có thể thuộc tới như vậy nhiều. Tôn Lan Lan kinh ngạc nói, nàng trước cùng rất nhiều người suy đoán như nhau, lấy là Diệp Trần phải bị dạy một hồi đâu. Ai biết, Diệp Trần không chỉ không có ai huấn, còn lấy được Trần Tổng Thanh tra khen thưởng. Cái này liền có chút vượt trội, cái này cũng không cái gì, chính là trí nhớ tương đối khá mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay nói, cũng không có cầm Tôn Lan Lan kinh ngạc để ở trong lòng. Tương đối khá mà thôi. Thật đúng là khiêm tốn. Điều này có thể là giống vậy trí nhớ sao? Thật là cường hãn. Thật hâm mộ à. Người mới 2 ngày là có thể bắt được phần thưởng. Tôn Lan Lan thở dài một cái. Không nhịn được nói. Cái này có gì? Người công trạng vậy rất tốt à. Diệp Trần trước kia cũng chú ý tới. Tôn Lan Lan công trạng thuộc về trung đẳng trình độ. Vừa không có được khen thưởng. Cũng không có phê bình. Coi như là không trên không dưới liền đi. Bất quá tức đã là như vậy. Nàng ở bộ tiêu thụ công trạng vậy coi là có thể. Còn có một vài người muốn bị phê đâu. Ta nơi nào có gì tốt. Thuần túy chính là không lý tưởng mà thôi. Tôn Lan Lan khoát khoát tay. Người cầm khen thưởng nhưng là phải mời khách. Đây cũng là chúng ta tiểu tổ quy củ. Mời khách. Nghe nói như vậy. Diệp Trần vậy không để ở trong lòng. Bộ tiêu thụ tính chất tương đối đặc thù một chút. Uống rượu ăn cơm. Quá bình thường bất quá. Được à. Buổi tối ta không được. Ban ngày thời gian các ngươi tùy tiện định. Diệp Trần gật gật đầu nói. Buổi tối làm sao không được. Người cầm Lâm Tổng đưa về nhà. Người không phải là không có chuyện sao. Tôn Lan Lan không hiểu hỏi. Vậy cũng không được. Ta còn muốn cùng lão bà ta đâu. Diệp Trần nghiêm túc nói. Người cũng kết hôn rồi à. Tôn Lan Lan ngẩn ra. Theo bản năng hỏi ngược một câu. Đúng vậy. Đã kết hôn rồi. Diệp Trần gật đầu một cái. Vậy không chối. Trực tiếp thừa nhận. Dẫu sao. Chỉ có như thế nói. Đối phương mới sẽ không một mực buộc mình buổi tối đi ra. Quả nhiên, ở Diệp Trần nói mình kết hôn rồi sau đó, Tôn Lan Lan cũng không có lại một mực đuổi theo nói chuyện. Người đều có mục đích. Diệp Trần chỉ là một mới tới. Dựa theo lẽ thường, Tôn Lan Lan mỗi ngày có rất nhiều điện thoại muốn đánh. Cũng sẽ không có nhiều ít thời gian cùng mình đồng nghiệp chung một chỗ tán dóc. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác làm được. Tự nhiên cũng có mình mục đích. Diệp Trần nhìn rất trẻ tuổi. Lại là Lâm Tổng tự mình. Nếu có thể làm quan hệ tốt. Vậy vạn nhất có thể lui tới trên. Đối với Tôn Lan Lan mà nói. Cũng là một cái ngàn năm một thừa cơ hội. Dẫu sao. Lấy Lâm Tổng năng lực. Cầm nàng thiên chuyển ra bộ tiêu thụ thật là dễ như trở bàn tay. Đến khi đó. Nàng cũng không cần mỗi ngày đi gọi điện thoại gì. Chỉ là đáng tiếc. Diệp Trần một câu đã kết hôn rồi. Hoàn toàn bỏ đi nàng trong lòng tất cả ý tưởng. Bây giờ nhìn lại, nàng cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình cố gắng. Thời gian qua rất nhanh. Đến giờ tan việc, Diệp Trần 10 phần đúng lúc đi ra ngoài. Vẫn là cái đầu tiên. Là tất cả bộ tiêu thụ nhân viên cần ngửa mặt trông lên mục tiêu. Nhưng cái này lần, ai cũng không có khinh thị Diệp Trần. Người này... Không chỉ là Lâm Tổng thân thích, lại là đã gặp qua là không quên được thần nhân. Chỉ cần có năng lực, bỏ mặc đi tới chỗ nào, vậy cũng là sẽ bị đám người kính ngưỡng tồn tại. Diệp Trần cũng không bất ngờ. Đến bãi đậu xe, Diệp Trần liền nhận được Lâm Nguyệt Giao gửi tới tin tức. Ngày hôm nay làm thêm giờ, buổi tối 10 giờ tới đón ta. Thấy tin tức này, Diệp Trần cũng chỉ là nhìn một cái, liền đặt ở một bên. Đối với hắn mà nói, chiều nào ban tiếp Lâm Nguyệt Giao trở về, đã hình thành định thức, đột nhiên không muốn mình tiếp, còn thật có chút không có thói quen, đang suy nghĩ muốn không muốn đi về trước đâu, liền thấy Trương Xuyên bước nhanh chạy tới, huynh đệ, đúng dịp à, Trương Xuyên chạy đến bên cạnh, quả đấm nện cho một tí Diệp Trần, cười nói, mấy ngày không gặp, như thế nào, ở bộ tiêu thụ ngây ngô như thế nào. Còn có thể thế nào? Cứ như vậy thôi. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Nói. Đều là đi làm. Lại không có gì chuyện đùa. Nghe nói như vậy. Trương Xuyên cười đắc ý. Nói. Ta xem khẳng định không có bộ an ninh thoải mái đi. Bộ tiêu thụ nhất định là phải có công trạng. Người nếu là không công trạng. Ở bộ tiêu thụ khẳng định liền không chắc mở. Đây cũng là nói thật. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nhà ngươi vị kia đâu? Làm sao liền một mình ngươi? Ngày hôm nay Lâm Tổng phải làm thêm giờ. Toàn bộ thư ký bộ người cũng phải bồi. Muốn sau 10 giờ này mới có thể tan việc. Đến lúc đó ta tới đón nàng. Trương Xuyên thuận miệng nói. Nghe nói như vậy. Diệp Trần vậy cầm mình 10 giờ tới đón Lâm Nguyệt Giao sự việc nói một tí. Vậy được à? Buổi tối chúng ta đi làm một ly. Đến lúc đó cùng đi đón người. Trương Xuyên lập tức nói. Vậy được à, chỉ là ta không thể uống rượu. Diệp Trần khẽ lắc đầu. hắn là phải lái xe, khẳng định không thể uống rượu. Nếu không còn làm sao lái xe tiếp Lâm Nguyệt Giao đâu. Vậy được, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm được chưa? Trương Xuyên vậy không bắt buộc. Diệp Trần cái này tánh của người chính là như vậy. Chỉ cần hắn không nguyện ý làm sự việc, hắn khẳng định không biết làm. Bỏ mặc ai tới nhắm hắn đều vô dụng. Vậy cũng lấy. Diệp Trần hơi dẫn đường Euro giữ đầu. Tỏ ý Trương Xuyên lên xe. Hai người lái xe đi thẳng đến nội thành đi vòng vo. Lâm tổng xe chính là được a, cái này cũng rất thư thái. Trương Xuyên ngồi ở bên cạnh, kích động nói, dẫu sao là Lamborghini, siêu xe cấp bậc, cũng không phải là giống vậy xe có thể so sánh. Được rồi, ngươi chớ đụng lung tung, nếu để cho Lâm tổng biết ngươi ở phía trên ngồi qua, không chừng muốn đánh ta một lần đâu. Diệp Trần không vui nói, phải, phải, ta không đụng còn không được sao. Trương Xuyên tức giận liếc một cái. Lâm tổng còn như là như vậy người hẹp hòi sao? Liền đụng mấy cái, còn muốn đánh người. Hai người tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm tới. Khu vực này là quán ăn lớn, làm ăn đặc biệt phát đạt, người ăn cơm vậy rất nhiều. Tam giáo cửu lưu, có thể nói loại người gì cũng có. Cộng thêm nhiệt độ lên cao, không ít người cũng cánh tay trần, uống bia, ăn nướng. Đất này không tệ à, ta thường xuyên đến, nơi này nướng mùi vị rất đang. Trương Xuyên lập tức nói. Diệp Trần vậy không hàm hồ, điểm sâu thịt dê thịt bò wagyu chuỗi, điểm đồ uống, hai người liền ăn, thời gian tùy tiện trò chuyện mấy câu. Tửu lượng giỏi, cô gái này có thể à, nhìn gầy, uống rượu thật vẫn được. Đúng vậy, bất quá ngày hôm nay rơi xuống ngư lão đại trong tay. Liền không trái cây ngon ăn. Đang ăn, bỗng nhiên bên tai nghe được một hồi tiếng ồn ào. Trương Xuyên và Diệp Trần đều là thuộc về thích xem náo nhiệt người, theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn sang. Chỉ gặp ở một đám đại hán ở giữa, đứng một cái ăn mặc áo sơ mi trắng nữ, cầm trong tay một chai bia, miệng to ừng ực uống. Kỳ quái, người này còn có chút quen mắt. Diệp Trần nhìn một cái liền muốn phải thấy rõ. Hắn chỉ thấy một cái gò má, cộng thêm đối phương còn ở uống bia, tự nhiên là có chút không cẩn thận. Đến khi phụ nữ kia đem bình rượu để xuống, hắn mới nhận ra, đó không phải là Tô Lan Lan sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Diệp Trần một hồi kỳ quái. Hắn mới ra công ty không lâu, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng gặp Tô Lan Lan. Chính là không biết nàng tại sao và như vậy một đám người phối hợp chung một chỗ. Người này là không phải ta công ty à? Ta xem vậy quần áo có chút giống à? Trương Xuyên tò mò hỏi. Là chúng ta bộ tiêu thụ. Cũng không biết nàng đang làm gì. Diệp Trần vậy kỳ quái vừa nói, liền đứng lên, muốn xem tử tế một chút. Đây là, Tôn Lan Lan đã một hơi uống một chai bia. Cả người có chút chóng mặt. Ngư lão đại, ngươi mới vừa nói, ta nếu là cầm cái này một chai uống, ngươi liền mua công ty chúng ta kiện vui bảo, đúng không? Tôn Lan Lan cố nén bụng khó chịu, mở miệng nói, nàng tới nơi này, chính là vì tiêu thụ ra sản phẩm. Đối phương yêu cầu một hơi uống một chai bia, nàng vậy không hàm hồ, một hơi cạn, mặc dù có chút khó chịu, nhưng vậy còn có thể chống. Chỉ cần có thể đem sản phẩm bán đi, nàng cũng là không đếm xỉa đến. Tôn cô nương, ta nói đúng, ngươi một hơi uống một chai bia, vậy ta liền cân nhắc mua ngươi sản phẩm, cũng không đáp ứng nhất định mua à? Bên cạnh một cái mắt to mày rậm người đàn ông trung niên cười ha ha một tiếng, trực tiếp nói, cái gì cân nhắc mua? Tôn Lan Lan mới vừa rồi cũng không có nghe rõ đối phương nói rốt cuộc là nói cái gì, bây giờ nghe hắn như thế nói, nhất thời một hồi giận. Đây không phải là làm chữ viết trò chơi sao? Nhiều hai chữ, nhưng cái ý này liền thay đổi hoàn toàn à? Tôn Lan Lan rất tức. Đối phương hoàn toàn chính là cố ý cái hố mình sao? Ha ha, ngư lão đại thật là lợi hại à? Đúng vậy, người này cũng không thái hành à? Nhìn rất thông minh, đều bị ngư lão đại cho đùa bỡn. Ngư lão đại thật là độc ác. Như thế một cái cô bé cũng có thể như thế cái hố. có chút ý tứ à. Bên cạnh không ít người tất cả đều nhìn lên náo nhiệt tới. Đều rất muốn xem. Tiếp theo làm gì? Tôn cô nương, ngươi vậy chớ nhục chí mà. Ta mặc dù nói là cân nhắc mua ngươi sản phẩm, nhưng vậy chưa nói không mua à? Ngư lão đại khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, như vậy, ngươi nếu có thể cầm cái này 5 chai bia tất cả đều uống xong, ta mua ngươi 50.000 kiện vui bảo, ta huynh đệ đều ăn, nếu là ăn ngon, sau này mỗi tuần cũng mua, như thế nào? Cái gì? 5 chai bia? Tôn Lan Lan rất rõ ràng, nàng muốn là thật uống cái này 5 chai bia, cho dù không say, vậy phỏng đoán đầu óc vậy không tỉnh táo, khẳng định sẽ không tốt khiến cho. Nhưng ngư lão đại mà nói, lại để cho nàng rất động tâm. 50.000 sản phẩm, mặc dù không nhiều, nhưng lại có thể cho nàng giải quyết lửa xém lông mày. Tuần này công trạng lừa bịp được, tuần tới công trạng còn không có rơi đâu. Nếu có thể ở chỗ này bắt được 50.000 tiêu thụ, vậy cũng có thể đền bù rất nhiều. Lại nếu là mỗi tuần cũng tới mua, vậy nàng liền càng thêm có khuyến khích. Làm sao? Tôn cô nương không dám sao? Ngư lão đại khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, cá của ta Long Giúp cũng có trên 100 tên huynh đệ. Ta thành tựu lão đại, ngươi nếu có thể để cho ta hơi thư thái, vậy sau này đơn của ngươi cũng không thiếu khách hàng. Nghe nói như vậy, Tôn Lan Lan vẫn tin tưởng. Đối phương ở Thiên Hải vậy coi là một nhân vật. Thiên Hải vậy dựa vào biển, Ngư Long Giúp cũng là ở trên biển hái xa, bắt cá người, số người rất nhiều, ngư lão đại uy vọng rất cao. Hắn nếu là dẫn đầu mua, vậy phỏng đoán có thể có rất nhiều người cũng sẽ nguyện ý mua mình đồ. Cái này là một khối thị trường khổng lồ à. Ta thử một lần. Tôn Lan Lan khẽ cắn răng, mở miệng nói, cơ hội bày ở chỗ này, nàng nếu là không nắm được, vậy sau này khẳng định liền không cơ hội, không bằng hiện tại thử một lần. Thành tựu bộ tiêu thụ người, không có người nào sẽ ở cơ hội trước mặt lùi bước. Đây là Vương Thiên và Trần Dĩnh dạy cho đạo lý của nàng. Ừng ực, chấm ngoặc kép, Tôn Lan Lan cầm chai rượu lên liền bắt đầu uống. Ngư lão đại trong mắt thoáng qua một chút âm mưu nụ cười như ý. Liền cái này Tôn Lan Lan, hắn là đã sớm bắt được đối phương tâm lý. Cái này 5 chai rượu uống vào bụng, nàng còn có thể cố ý thức sao? Đã sớm mơ hồ, đến lúc đó còn không phải là mặc cho mình bố trí. Chung quanh đây đều là mình huynh đệ. Tối hôm nay thời điểm không còn sớm, chờ lát cơm nước xong, vừa vặn thiếu người chơi với nhau chơi. Chủ này động đưa tới cửa, xem tướng mạo vậy cũng không tệ lắm, nếu là cứ như vậy lãng phí, còn thật có chút đáng tiếc, không bằng liền chơi với nhau một chơi đi. Đáng tiếc, như thế cái cô nương cần tiền không cần mạng à? Cũng không phải sao, rơi vào ngư lão đại trong tay, phỏng đoán nửa cái mạng là không có, lời cũng không thể như thế nói. Vạn nhất đối phương liền là muốn mượn cái này cơ hội phối hợp ngư lão đại thuyền đâu. Thật vẫn có khả năng này. Ngư lão đại rất có tiền, làm hắn người phụ nữ cũng không phải chuyện gì xấu. Không ít người nhìn một màn này đều bắt đầu nghị luận. Chỉ là cái này nội dung đối với Tôn Lan Lan có thể liền không có lời gì tốt. Cô gái này cũng là điên rồi sao? Ở đây sao hơn người đàn ông trước mặt uống rượu? Khí trời nóng như vậy, nhưng mà rất dễ dàng xung động. Trương Xuyên không nhịn được nói, thật là một chút cũng không thanh tỉnh à. Có thể là quá nhớ muốn công trạng liền đi. Diệp Trần thuận miệng nói một câu, ở bộ tiêu thụ loại áp lực này lớn đặc biệt ngành, nếu là công trạng không tốt, đó là muốn xảy ra chuyện. Tôn Lan Lan làm như vậy, cũng là bị buộc không biết làm sao. Công trạng không tốt, vậy phải gặp phải vấn đề càng nhiều, đánh cuộc một lần mới có thể bắt được công trạng. Vạn nhất thật không lấy được, đó cũng quá chuyện không quá bình thường. Làm thế nào? Chúng ta liền nhìn như vậy bỏ mặc sao? Trương Xuyên làm người là cái lòng nhiệt tình, nhưng người ở đây đếm vậy quá nhiều, để cho hắn cũng có chút hốt hoảng, có chút không chú ý. Cộng thêm có một cái Diệp Trần ở đây, hắn thì càng thêm không cần suy nghĩ quá nhiều. không bằng xem Diệp Trần là cái ý tưởng gì. Đừng nóng, lại xem một chút đi. Cái này một nhóm người là cái ý tưởng gì? Phải làm gì? Còn chưa biết. Diệp Trần mở miệng nói. Hắn đối với Ngư lão đại đám người này tình huống thật còn không rõ ràng. Vạn nhất đối phương là cái người đứng đắn. Đơn thuần chỉ đùa một chút đâu. Cho nên, dựa theo trước mắt cái này thế đi. Trước tiếp tục ngắm nhìn một chút đi. Hắn cũng không phải không gặp qua. Một số người vội vã làm chuyện tốt. Cuối cùng ngược lại bị người trách cứ tình huống. Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền ngồi xuống. Ăn mình nướng. Không hề dự định gấp như vậy trước quản. Được, ngươi vậy là thật nghiêu bức. Lại chuyện này còn có thể ăn nổi cơm. Trương Xuyên không nhịn được nói. Hắn là người nóng tính. Nếu là ở ngay thương, hắn khẳng định không thể ngồi đi xuống. Nhưng hiện tại liền toàn xem Diệp Trần. Hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống. Tiếp tục ăn. Ăn cơm công phu. Tôn Lan Lan đã đem bia uống cạn 3 bình đi xuống. Sau khi uống xong, cả người rõ ràng liền có chút hoảng hốt. Tinh thần không rõ như vậy tỉnh. Nhưng vẫn là cố nén khó chịu. Cầm lên thứ tư chai bia uống. Ngư lão đại một đôi mắt đã híp thành một kẽ hở. Một cái sức lực ở Tôn Lan Lan trên mình quan sát. Tựa hồ, người phụ nữ này đã là hắn. Có loại ý nghĩ này cũng là rất bình thường rất. Chung quanh đều là hắn huynh đệ. Khu vực này đều là Ngư Long giúp thiên hạ. Ai dám cùng hắn tranh. Chờ lát tùy tiện mấy người một chảo. Liền có thể trực tiếp mang đi nữ nhân này. Còn có gì phải sợ? Không có sợ hãi. Chung quanh vậy không có một cái dám người nói chuyện. Người nào không biết Ngư lão đại nhất ngôn cửu đỉnh. Ai dám nghịch hắn tới. Thứ tư chai rượu xuống bụng. Tôn Lan Lan đã không chịu nổi. Trong bụng giống như là ở rời sông lấp biển. Cả người đều có chút không biết làm thế nào. Không, không được. Cá, Ngư lão đại. Ta không uống. Tôn Lan Lan trực tiếp nói. Nàng cái này sẽ đã biết. Thứ năm chai rượu nàng nhất định là uống không được. Chung quanh đều là nam. Nàng cũng không thể trực tiếp ngủ mê mang. Lúc này, đi sớm một chút người. Mới là an toàn nhất. Nói xong câu này nói. Tôn Lan Lan dựa vào một điểm cuối cùng thanh tỉnh. Liền hướng bên cạnh đất trống đi tới. Muốn sớm một chút thoát khỏi bên này. Chớ đi à, ta muốn cùng ngươi mua đồ đâu. Tiền đều chuẩn bị xong. Ngươi cùng ta đi lấy đi. Ngư lão đại bỗng nhiên đứng lên. Trực tiếp nói. Nghe cái giọng nói này. Tựa hồ là muốn mua Tôn Lan Lan giao hàng sản phẩm. Mua. Thật. Tôn Lan Lan mặc dù có chút không quá tin tưởng. Nhưng vậy hay là muốn đi thử một lần. Lại có điểm do dự. Nàng cũng say thành bộ dáng này. Còn cùng một cái người đàn ông đi. Như vậy có phải hay không có chút nguy hiểm. Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Cũng không biết trong đầu là làm sao đi ra như thế một câu nói. Để cho Tôn Lan Lan kiên định ý nghĩ trong lòng. Được. Vậy. Vậy ta đi với ngươi. Ở nơi nào à? Tôn Lan Lan hỏi. Dĩ nhiên ở nhà ta. Ngươi cùng để ta đi. Ngư lão đại cười hắc hắc. Trực tiếp nói. Đi địa phương. Ta liền mua ngươi sản phẩm. Nghe nói như vậy, Tôn Lan Lan một tiếng đáp ứng xuống. Từ đối với công trạng khao khát, Tôn Lan Lan hiện tại cũng chỉ có thể gắng sức đánh cuộc một lần. Ai u này, ngươi chậm một chút à? Tới, ta đỡ ngươi. Tôn Lan Lan mới vừa đi mấy bước, liền muốn ngã xuống, mà một bên Ngư lão đại đã sớm dòm cơ hội. Liền đưa tay ra, đỡ Tôn Lan Lan. Còn một bộ chánh nhân quân tử hình dáng, chỉ là đỡ Tôn Lan Lan bả vai. Hai người song song đi cách đó không xa đi tới. Ngư lão đại thật đúng là đủ có thể à, lại có thể như vậy nhịn được. Đánh giám, ngươi sẽ chờ xem kia. Hiện tại chính là làm dáng một chút. Đúng vậy, Ngư lão đại là người nào? Đến miệng thịt còn có thể nhổ ra sao? Trừ số ít mới tới. Phần lớn người đều là rất quen thuộc Ngư lão đại làm người. Tự nhiên biết hắn chờ lát phải làm gì. Làm sao đây? Trương Xuyên nhìn một màn này. Cũng có chút không nói. Cái này Tôn Lan Lan lá gan là thật mập. Điển hình cần tiền không cần mạng à. Đi thôi. Theo sau xem. Diệp Trần và Trương Xuyên cái này sẽ ăn cũng không xê xích gì nhiều. Kết liễu nợ, liền đi theo Tôn Lan Lan phía sau. Nhìn Ngư lão đại đỡ Tôn Lan Lan, vào bên cạnh một nhà mờ tối quán bar. Quả nhiên là một lão khốn kiếp. Nói là về nhà lấy tiền. Cái này sẽ mang tới quán ba loại hỗn loạn này địa phương tới. Trương Xuyên ghét ác như thù. Hung tợn mắng. Một cái người đàn ông. Đối với một người phụ nữ làm loại chuyện này. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy không biết xấu hổ. Đừng nóng. Chờ lát ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Đánh vào chỗ chết hắn. Cái loại này vô liêm sỉ đồ chơi. Đáng đánh. Diệp Trần mở miệng nói. Phải. Có ngươi những lời này ta sẽ không sợ. Vậy chúng ta liền đem hắn đánh vào chỗ chết. Trương Xuyên gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Hai người theo ở phía sau. Rất nhanh liền thấy Ngư lão đại đỡ Tôn Lan Lan vào tận cùng bên trong một gian bao xương. Ngư lão đại, ngươi, nhà ngươi, đến, đã tới chưa? Tôn Lan Lan mơ mơ màng màng. Nghe chóp mũi chỗ đều là một cổ mùi rượu. Nhất thời liền có chút tò mò đứng lên. Đến nơi rồi, ta cho ngươi cầm tiền. Ngươi ngồi trước sẽ. Ngư lão đại nhìn đã hoàn toàn nhắm mắt lại Tôn Lan Lan. Cộng thêm áo sơ mi nút cài đều phải rớt xuống. Nhất thời có chút tâm tư. Cũng có trận tử không chạm qua trẻ tuổi như vậy cô gái. Ngày hôm nay có cái này cơ hội. Hắn có thể không muốn bỏ qua. Một hơi rút hết trong tay thuốc lá. Vứt trên đất. Liền chuẩn bị động thủ, nhưng phát hiện, cửa nhiều hai người, cút ngay, không thấy được là ta sao, cút xa một chút, đừng chậm trễ lão tử làm việc. Ngư lão đại hung tợn mắng, cái này quán rượu hắn thường xuyên đến, người ở bên trong đối với hắn cũng rất quen thuộc, cái này sẽ lại là xem đều không xem, trực tiếp mắng lên, chỉ là lần này, hắn mắng xong, hai người đó cũng không có đi. Vẫn là đứng tại chỗ một hơi một tí. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https metiuyencsu.com/chuyen-nối-nao-tsai-gam-giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.